Hiện tại Giang Thời hoàn toàn có cơ hội ra tay, một chiêu đánh chết Âu Dương Lãng. Thế nhưng trong tay Âu Dương Lãng còn đang giữ virus nghiên cứu ra được. Virus này chưa đến tay, Âu Dương Lãng không thể chết được. Cứu người không phải là mục đích của Giang Thời. Sự sống chết của võ giả trong giới cổ võ không liên quan gì đến ông cả. Chỉ cần Giang Công Tuấn không xảy ra chuyện gì bất chắc là được. Mục đích của ông ta là thứ đồ trong tay Âu Dương Lãng. Chính là ông ta vẫn còn kế hoạch khác nữa. Kế hoạch này có liên quan đến huyết hoàng đệ nhất, có liên quan đến huyết tộc. Ông ta cũng không muốn Âu Dương Lãng chết. Trăm năm trước, cổ môn chính là sự tồn tại rất mạnh. Trăm năm nay, cổ môn đang âm thầm bí mật phát triển, đã thu nạp rất nhiều người tài. Mục đích của ông ta cũng là khống chế Âu Dương Lãng, khống chế cả cổ môn. Giang Thời cải trang Gia Cát Nhị không mở miệng, mà Âu Dương Lãng thì lại rời đi trong buồn bực. Giang Công Tuấn lại chạy thoát rồi. Điều này làm ông ta rất không thoải mái. Giờ phút này Giang Công Tuấn đang ẩn nấp ở dưới hầm ngầm sâu nhất trong cung điện. Bởi vì anh biết, nếu muốn rời đi, cần phải thông qua cả nghìn cơ trận được bày ra ở đây. Đây cũng là con đường rời đi duy nhất. Nếu anh đi thẳng tới nghìn cửa trận, một khi mà bị nhốt ở bên trong nghìn cơ trận, với trạng thái hiện tại của anh, căn bản là không thể lại thoát ra khỏi vòng vây của nghìn cơ trận một lần nữa. Anh chạy tới chỗ sâu nhất ở bên trong. Ở trong lòng đất có rất nhiều thông đạo. Anh hoảng sợ, không ngừng chạy về phía trước. Ban đầu, bên trong cung điện dưới lòng đất còn có đèn, nhưng sau khi tiến sâu vào bên trong thì đèn cũng không còn nữa. Anh đang mò mẫm đi. Không biết đi được bao lâu, anh thật sự không kiên trì nổi nữa. Anh đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Giang Công Tuấn ngồi dậy một cách gian nan, ngồi dưới đất, tựa lên trên thạch bích. Đi cả dọc đường, anh đều là toàn lực thúc giục chân khí mà chạy đi. Nhưng một khi thúc giục được chân khí, trong cơ thể anh sẽ chuyển đến cơn đau đớn dữ dội. Cho đến bây giờ, cuối cùng thì anh cũng không biết kiên trì được nữa. Anh ngồi dưới đất, không ngừng thăm dò địa khí. Phải mau chóng tiêu diệt cổ trùng bên trong cơ thể. Gân xanh trên mặt Giang Công Tuấn nổi lên. Anh muốn vận dụng thiên cương chân khí, trí cường trí dương, lợi dụng chân khí bá đạo mà tiêu diệt cổ trùng. Nhưng bây giờ anh đã không muốn có sức lực thúc giục chân khí nữa rồi. Phía xa chuyển đến tiếng bước chân hỗn độn. Trong lòng Giang Công Tuấn khẩn trương, anh vội vàng đứng lên. Tốc độ của những người đuổi theo phía sau anh rất nhanh. Anh vừa mới ngã quỵ trên mặt đất thì đệ tử cổ môn đã đuổi tới. Trốn! Mày muốn trốn sao? Giọng nói trầm thấp chuyển đến. Giang Công Tuấn muốn chạy trốn, nhưng đầu óc choáng váng, cuối cùng thì anh cũng không kiên trì được nổi nữa, mà ngất lịm đi. Không biết qua bao lâu, anh từ từ tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, Giang Công Tuấn đã cảm thấy tứ chi bị trói bằng xích sắt, muốn động cũng không thể động được. Anh hơi mở mắt ra, ánh sáng yếu ớt chuyển đến. Anh thấy rõ được tình cảnh trước mắt. Anh bị trói trên một cây cột. Trước mắt xuất hiện không ít người. Âu Dương Lãng, còn có một vài người mà anh không biết. Giang Công Tuấn! Vẻ mặt Âu Dương Lãng âm ô, ông ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Công Tuấn đang bị trói. Ông ta nói từng chữ một. Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng nữa. Nói tung tích của Y Kinh ra đây. Nói ra bí mật của 81 Kim Nghịch Thiên. Nếu cậu không nói, vậy thì đừng trách tôi. Giang Công Tuấn bật cười. Âu Dương Lãng, ông đừng có nằm mơ. Vẻ mặt Âu Dương Lãng trầm xuống, ông ta nâng một tay lên rồi đánh một chưởng ra. Lực đạo đáng sợ đánh lên trên người Giang Công Tuấn, cột đá ở phía sau anh cũng bị lực đạo đáng sợ làm cho vỡ nát, còn anh thì lại ngã nhẹ vào trong đống đổ nát trên mặt đất. Khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, ngay cả khí lực đứng lên anh cũng không có. Giang Thời giả mạo Gia Cát Nhị đứng ở một bên. Ông nhìn một màn này không khỏi nhíu mày lại, hai nắm tay của ông ấy nắm chặt lại, sức mạnh toàn thân đều hội tụ ở trong nắm tay. Giờ khắc này, ông có ý định ra tay tiêu diệt Âu Dương Lãng, nhưng cứ giết Âu Dương Lãng như vậy, vậy thì chả kiếm được cái gì cả. Ông suy nghĩ, vẫn là không ra tay. Môn chủ, bây giờ chưa phải lúc giết cậu ta. Giết cậu ta rồi, ngài sẽ không cách nào biết được tung tích của Y Kinh nữa, cũng không cách nào giải được bí mật của 81 Kim Nghịch Thiên. Lại càng không đạt được võ công của thần công Kim Cương Bất Thoại, cấp vô địch. Từ lời nói của Gia Cát Nhị mà Giang Thời giả trang thành, Lúc này Âu Dương Lãng mới tỉnh táo lại. Ông ta nhìn ra Cát Nhị. Trên mặt ông ta mang theo một tia bất đắc dĩ. Ông ta nói, thằng nhóc này mềm cứng được không ăn. Tôi có thể có cái gì được chứ? Gia Cát Nhị mà Giang Thời giả trang thành cười nói, theo tôi được biết, người mà Giang Công Tuấn để ý tới chính là Đường Sở Vi. Trước tiên thì đừng hấp tấp, chờ cho sau khi giải quyết chuyện đệ ở đây xong, rồi mang Giang Công Tuấn rời đi, rồi lại tìm cơ hội bắt lấy Đường Sở Vi. Không sợ cậu ta không nghe lời? Ừ, chỉ có như thế thôi. Âu Dương Lãng khẽ gật đầu. Giờ phút này, một đệ tử cổ môn đi tới. Anh ta quỳ một gối xuống mặt đất. Môn chủ, Huyết Hoàng đệ nhất đã tới rồi. Nghe được tin mà thuộc hạ truyền báo, Âu Dương Lãng bật cười to. Đợi lâu như vậy, cuối cùng thì Huyết Hoàng đệ nhất cũng tới. Vì nghiên cứu cổ độc, ông ta đã rất hao tổn tâm huyết. Lúc trước nghiên cứu cũng đã cho ra kết quả rồi, nhưng lại còn kém một chút sức nóng. Vì thế, ông ta đã tìm được Huyết Hoàng đệ nhất. Huyết Hoàng đệ nhất là huyết tộc. Máu của huyết tộc không giống với máu của người bình thường. Đi. Âu Dương Lãng cười lớn rồi rời đi. Cung điện dưới lòng đất, bên trong một gian phòng. Huyết Hoàng đệ nhất mặc một chiếc áo khoác màu đen. Trên áo khoác còn được gắn với cái mũ. Ông ta đổi theo mũ. Mũ đã che đi phần lớn khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là tuổi tác của ông ta hơi lớn. Hơn nữa, sắc mặt lại tái nhợt một mảnh. Không có màu máu gì cả, giống như là một cương thi vậy. Thoạt nhìn thì có hơi đáng sợ. Huyết Hoàng đệ nhất ngồi ở trên ghế sofa bên trong một gian phòng ở cung điện dưới lòng đất, mà ở phía sau ông ta có mấy người ăn mặc giống như vậy đứng đó. Huyết Hoàng! Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi. Ngay sau đó Âu Dương Lãng cười lớn mà đi đến. Huyết Hoàng đệ nhất gật đầu, xem như là đáp lại Âu Dương Lãng. Đồ đâu rồi? Âu Dương Lãng hỏi. Huyết Hoàng đệ nhất phất tay, người ở phía sau ông ta lập tức lấy một cái hộp màu đen ra rồi đặt trên bàn. Thuộc hạ mở cái hộp màu đen ra, bên trong là một vài dịch tinh quản, trong đó có một vài chất lỏng màu lam, nhìn rất quỷ dị. Huyết Hoàng đệ nhất cười nói, tôi căn cứ vào số liệu nghiên cứu mà ông cung cấp, kết hợp với máu tươi của huyết tộc tôi, nghiên cứu ra mầm độc này. Cho dù người chết cũng phải, thì cổ trùng cũng có thể nhanh chóng lớn dần, cuối cùng khống chế con người. Tốt! Âu Dương Lãng cười to thành tiếng. Bất chợt ông ta nhìn Huyết Hoàng đệ nhất rồi hỏi. Huyết Hoàng, tôi vẫn còn một nghi vấn. Huyết Hoàng đệ nhất là một thế mời, ông ta nói. Ông nói đi. Tôi rất buồn bực, rút cuộc huyết tộc các người là dạng tồn tại như thế nào? Có phải là con người không? Đương nhiên là phải. Cũng là con người với nhau, vì sao huyết tộc thì lại vĩ đại như thế chứ? Vì sao máu của các người lại không giống với máu người thường? Vì sao gen máu của các người lại sẽ biến dị? Âu Dương Lãng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Cái này thì tôi cũng biết một ít. Giang Thời vẫn luôn không mở miệng nói chuyện lại lên tiếng. Âu Dương Lãng nhìn ra Cát Nhị mà Giang Thời cải trang thành. Trong vẻ mặt của ông ta mang theo một tia nghi hoặc. Ông ta hỏi, ông còn biết về huyết tộc nữa sao? Giang Thời nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, có biết một chút. Huyết Hoàng đệ nhất cũng cảm thấy hứng thú. Ông ta nhìn ra Cát Nhị mà Giang Thời cải trang thành cười nói. Hả? Phải không? Nói nghe xem. Giang Thời liếc mắt nhìn hai người một cái, nhẹ giọng nói. Cái này có liên quan đến rồng. Rồng? Âu Dương Lãng càng nghi hoặc hơn. Ông ta khó hiểu hỏi. Thật sự có thứ trong truyền thuyết này sao? Đương nhiên. Giang Thời nói. Rồng cũng chỉ là một loại động vật mà thôi. Không có gì thần kỳ cả. Chẳng qua là ở thời đại này, rồng đã bị giật sạch từ lâu rồi. Một con rồng vẫn còn tồn tại duy nhất, đó còn là chuyện của 1.000 năm trước rồi. Âu Dương Lãng nghe đến đây thì cảm thấy hứng thú. Ông ta nói. Ông đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mau nói đi. Giang Thời nói. Sở dĩ máu của huyết tộc quái dị, đó là vì 1.000 năm trước, tổ tiên huyết tộc từng tụ họp cường giả trong thiên hạ đi tàn sát rồng. Nhưng toàn bộ cường giả trong thiên hạ đều chết hết. Chỉ có tổ tiên của huyết tộc là còn sống. Tổ tiên của huyết tộc bị lây dính máu rồng nên mới làm cho máu bị biến dị, rồi mới tạo nên huyết tộc như bây giờ. Còn có chuyện như vậy nữa? Âu Dương Lãng nghe thấy thế thì hơi sừng sốt một chút. Ừ. Giang Thời nhẹ nhàng gật đầu. Ông ta nói. Đây đại khái là chuyện của 1.000, 2-300 năm trước rồi.